Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 8, trấn áp lục nhĩ. Chuẩn đề thánh nhân tay cầm thất bảo diệu thủ, bay ra đối chiến đài. Lưu lại chỉ có bên trên đâu chiến đài hai cái cực kỳ đột ngột dấu chân. Giờ khắc này, bên trên đâu chiến đài tất cả mọi người trong lòng một mảnh kinh ngạc. Hắn thật đi, vì cái gì mà nơi xa lục nhĩ vương cũng chừng to mắt. Hắn thật đến, vì cái gì lục nhĩ vương căn không thể nào hiểu được giờ phút này chuẩn đề. Này hồng quân bởi vì tập hợp toàn bàn cổ thế giới lực lượng mới đạt tới quỷ dị như vậy trình độ. Lục nhĩ vương có thể lý giải. Có thể, bây giờ, người chuẩn đề rõ ràng liền hồng quân cũng không bằng a. Ngươi cũng dám đến, ngươi không phải nói, hắn đang lừa chúng ta sao? Trung Nhạc đối lục nhĩ vương quăng tới một tia đối xử lạnh nhạt. Lừa dối cần muốn đích thân hạ tràng sao? Giờ khắc này, Trung Nhạc đối lục nhĩ vương triệt cơ sở mất đi tín nhiệm. Lục nhĩ vương nói chuyện, liền không thể tin tưởng. Mẹ nó, một đám yếu gà, mạnh nhất mới 14 trọng. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Thống soái, ta nói sự thật. Lục nhĩ vương buồn bực nói. Nơi xa, chuẩn đề đã động thủ. Trong tay thất bảo diệu thụ trong nháy mắt đón lấy một đám dị tộc. Hừ, ta tin tưởng lục nhĩ vương nói. Động thủ, một đám dị tộc vương tiếng giống nói. Nơi xa lục nhĩ vương lộ ra một tia vui mừng. Những cái kia đều là mình ngày xưa bạn tri kỷ. Cuối cùng có ít người tin tưởng mình. Chỉ muốn tin tưởng mình, nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Một nhóm lớn dị tộc phóng tới chuẩn đề. Đón lấy thất bảo diệu thụ xoát ra một cỗ hắc sắc long quyển phong. Thất bảo diệu thụ, thần diệu phi phàm, thực lực càng mạnh, phát huy uy lực càng lớn. Vương Hùng cho tới nay, dùng nó đối địch cùng cấp bậc cường giả. Chỉ cần cùng cấp bậc cường giả, lấy chính mình lực lượng thôi động, nhất định bảo, giờ phút này, chuẩn đề lực lượng tầng diện đã đạt tới 16 trọng. Tuy nhiên mới vào 16 trọng, nhưng cỗ lực lượng này thôi động thất bảo diệu thụ hội là kinh khủng bực nào. Hắc phong như đao, trong nháy mắt đón lấy một nhóm đại quân dị tộc. Nơi xa, Trung Nhạc trong lòng đã đem chuẩn đề cất cao vô số. Giờ phút này, chuẩn đề trước thu thập cái khác dị tộc. Trung Nhạc tự nhiên vui thấy kỳ thành. Bởi vì, chuẩn đề biết mình nội tình. Có thể chính mình còn không biết chuẩn đề nội tình a. Dụng tâm nhìn lại, Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Bởi vì chuẩn đề soát thất bảo diệu thủ, cũng không có quá đại thần dị. Nếu là có, nhiều nhất nhìn qua vô cùng phiêu giật, biến nặng thành nhẹ nhàng. Có thể, đây có gì dùng? Sinh tử chém giết thời điểm, đùa nghịch sẽ chỉ chết nhanh a. Chiến đấu còn cần bảo trì phong độ sao? Soát, oanh, hắc phong đảo qua, nhất thời, mấy ngàn dị tộc thành pháo hôi, nổ tung lên, đầy trời đều là nổ tung huyết nhục. Cực kỳ chói mắt, a, giống như không được tốt lắm a. Đám kia chỉ là phổ thông trường sinh bất tử tộc. Băng kiếm vương hiếu kỳ nói, có thể sau một khắc, này nổ nát vụn trong thi thể. Vô tận máu tươi bỗng nhiên tuôn hướng chuẩn đề, nhượng hết thảy trở nên có chút khác biệt. Xoát, xoát, xoát, chuẩn đề vẫn như cũ bảo trì phong độ xuất thủ. Lần lượt xoát ra, nổ nát vụn từng cái dị tộc. Dù sao, Trung Nhạc không có xuất thủ. Xuân hạ thu đông bốn quân không có xuất thủ. Toàn trường chỉ có chuẩn đề một cái 16 trọng cường giả a. Một đám mạnh đại dị tộc vương cũng không có vội vã xuất thủ. Muốn nhìn một chút chuẩn đề nội tình. Một phen nổ tung về sau, rất nhiều dị tộc đều nhíu mày. Bởi vì nhìn không ra chuẩn đề chỗ nào lợi hại. Cũng là một cái miễn cưỡng 16 trọng lực lượng a. phong cách chiến đấu cũng không có đạt tới 16 trọng như vậy sắc bén. Có thể, thẳng đến một tiếng kêu thảm, chỗ có dị tộc mới sợ hãi cả kinh. Đó là nhóm đầu tiên bị thất bảo diệu thụ nổ tung dị tộc. Bọn họ phục sinh, thế nhưng là phục sinh về sau. Khô quát vô cùng, ta máu, ta tu vi không, mệnh ta khí, đưa ta mệnh khí, mệnh ta khí không. Một tiếng thê lương hô hoán vang vọng tứ phương. Đây là tiếng thứ nhất. Tiếp đó, phàm là phục sinh dị tộc, đều phát ra thê lương tiếng gọi ầm ĩ. Giờ khắc này, chỗ có dị tộc mới kinh sợ phát hiện, chuẩn đề giết chết người, cùng Hồng Quân giết chết người không giống nhau. Hồng Quân giết chết dị tộc, này dị tộc tuy nhiên có hại hao tổn, nhưng hao tổn không lớn, rất nhanh liền phục hồi như cũ, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Đến mức đại quân dị tộc tuy nhiên bị Hồng Quân giết hung ác, nhưng không sợ Hồng Quân. Nhưng trước mắt chuyện gì xảy ra? Chuẩn đề giết chết dị tộc, tuy nhiên có thể phục sinh, nhưng phục sinh về sau, tổn thất nặng nề, tựa như phế, không cách nào lại chiến. Chỗ có dị tộc nhìn về phía chuẩn đề, lại nhìn thấy chuẩn đề sau đầu có một vành mặt trời, lại là chuẩn đề đại nhật sát luân. Cuồn cuộn dị tộc máu tươi tràn vào đại nhật sát luân, liền biến mất ở trong đó, nhưng có lấy mệnh khí, lực lượng, máu tươi a, không, tựa như thành này đại nhật sát luân nhiên liệu cứ như vậy đốt không có. Trong nháy mắt, chỗ có dị tộc rốt cục cảm nhận được chuẩn đề lời nói bên trong ý tứ. Đúng vậy a, Hồng Quân giết dị tộc xác thực quá ôn nhu, so với Hồng Quân, người trước mắt mới gọi tàn nhẫn. Tàn nhẫn đưa ngươi hết thảy đều đoạt, chỉ để lại ngươi nhất mệnh. Tàn nhẫn chuẩn đề thánh nhân, hết thảy vẫn còn tiếp tục. Chuẩn đề tiếp tục đồ sát lấy tứ phương, vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, khí định thần nhàn, nhưng hắn chỗ khắp nơi đều là một hồi gió tanh mưa máu, thảm liệt kinh dị. Từ vừa mới bắt đầu đại quân dị tộc vây quanh chuẩn đề, đảo mắt liền biến thành chuẩn đề truy sát dị tộc. Trước không đề cập tới trấn áp, liền cái này giết một lần, chiếm lấy toàn thân hết thảy. Còn có này vô số dị tộc gào lên đau xót, đều bị đại quân dị tộc nhóm quân tâm đại tang. Ban đầu đã cảm thấy hắn so Hồng Quân lợi hại, nhưng bây giờ mới phát hiện hắn so Hồng Quân tàn nhẫn nhiều. Đừng có giết ta a, đưa ta mệnh khí, đưa ta mệnh khí, ta lực lượng, ta lực lượng, đưa ta máu tươi, huyết ma, hắn là huyết ma, ngoặc kép chấm chấm. Cái này trong tinh không, khắp nơi đều là thê lương tiếng la khóc. Chuẩn đề một người đại sát tứ phương, quanh thân tắm rửa tại cuồn cuộn máu tươi trong, nhìn các dị tộc đều sợ hãi vô cùng. Cũng chỉ có bản cổ thế giới người tập mãi thành thói quen. Bởi vì bọn họ gặp nhiều, chuẩn đề cái này giết người đoạt máu lại không phải lần đầu tiên. Từ ngày xưa Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm đồ sát vu tộc liền đã thịnh huống như thế. Quả nhiên, bản cổ thế giới trên mặt mọi người này đương nhiên biểu lộ càng tăng lên hơn dị tộc đối chuẩn đề hoảng sợ. Chuẩn đề dậm chân ở giữa, bốn phía đồ sát, trong nháy mắt, trăm vạn dị tộc đã bị chuẩn đề đồ sát không còn. Vô số dị tộc hốt hoảng mà chạy, nào có đến đây giết chóc đấu trí a. Chuẩn đề cũng mặc kệ còn lại, ngay tại giết, giết, giết, người thất thần làm gì a? Chỉ cần không bị hắn giết chết là được a, hắn là già, hắn hiện tại lực lượng là đại la kim tiên 16 trọng. Hơn nữa còn đang không ngừng yếu bớt. Lên a, các ngươi những này vương, làm sao đều không động thủ a? Lục Nhĩ Vương phiền muộn gào thét lấy. Làm sao? Các tộc vương chân liền thờ ơ lạnh nhạt. Không phải là không muốn bên trên, mà chính là bị chuẩn đề dọa sợ a. Bị Hồng Quân giết, hao tổn không lớn, bị Chuẩn Đề giết, đó là táng gia bại sản a. Không chịu nổi một kích, Chuẩn Đề một bên giết, một bên khinh thường nói, Chuẩn Đề cũng biết mình điểm yếu, tự nhiên không có cố ý đuổi theo những cái kia vương. Chỉ là truy sát chút Tiểu Lâu La, bất quá, giết Tiểu Lâu La có giết Tiểu Lâu La chỗ tốt, chính là giết gà dọa khỉ, có thể hù sợ đối phương. Quả nhiên, giờ phút này đối phương cường giả nghĩ đến Hồng Quân lúc trước hình ảnh, đều không thế nào dám động. Động thủ a, các ngươi, Lục Nhĩ Vương kêu lên. Lục Nhĩ Vương, người khác đánh giám, có năng lực, chính mình qua a. Ánh sáng hô bất động, chúng ta là ngươi hậu nhân sao? Một cái vương trừng mắt cả giận nói. Lục Nhĩ Vương nhất mặt phiền muộn, chính mình lúc trước bị Hồng Quân trọng điểm chiếu cố, có chút thương tổn, mới không có động thủ. Hiện tại, ai cũng không tin mình, Lục Nhĩ Vương chỉ có thể dẫn theo Định Hải Thần Châm xuất thủ. Tới thì tới, sở hữu Lục Nhĩ tộc, theo ta đem cái này tên lừa đảo cầm xuống. Lục Nhĩ Vương tiếng quát nói, vâng. Lục Nhĩ tộc mang theo một tia lo lắng đi theo Lục Nhĩ Vương bổ nhào qua. Quả nhiên, Lục Nhĩ Vương bổ nhào qua. Bốn phía cái khác dị tộc đem chiến trường tặng cho Lục Nhĩ Vương cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân. Trong nháy mắt, Chuẩn Đề bốn phía dị tộc thế mà chạy sạch sành sanh. Cũng là bị Chuẩn Đề hoảng sợ. Lục Nhĩ Vương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề, hừ. Ngươi lừa gạt người khác, lừa gạt không ta? A, Lục Nhĩ Mi Hầu, lừa ngươi cái gì? Hiện tại nhảy ra chịu chết, ngươi Lục Nhĩ tộc nhưng là muốn cùng nhau bị ta trấn áp. Chuẩn Đề lạnh lùng nói ra, ta là 15 trọng đỉnh phong, cách 16 trọng chỉ là một bước xa. Ngươi cho rằng, ngươi có thể tùy tiện giết ta? Ngươi cái này 16 trọng. Còn bất ổn đi, lực lượng còn đang không ngừng biến mất. Hôm nay, ta nhất định đánh chết ngươi. Lục Nhĩ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Lục Nhĩ Vương hiện tại là hận thấu Chuẩn Đề. Bởi vì Chuẩn Đề trang bức, hại chính mình cái này thống soái tín nhiệm nhất người. Kết quả bị tất cả mọi người hoài nghi. Mẹ nó, quan trọng chính mình giảng là lời nói thật. Làm sao lại không ai tin đâu? Chỉ cần đánh bại Chuẩn Đề, không, chỉ cần cùng Chuẩn Đề giằng co, những người khác nhìn thấy Chuẩn Đề lực lượng đều là hư. Vậy liền đầy đủ, nhận lấy cái chết, Chuẩn Đề, Lục Nhĩ Vương nộ hống. Bốn phía, tất cả mọi người chằm chằm lấy trước mắt Chuẩn Đề, bên trên đầu chiến đài trong lòng mọi người rõ ràng hơn. Trung nhạc các loại dị tộc vương vi gì kiêng kỵ. Cũng là bởi vì đoán không ra Chuẩn Đề nội tình a. Cái này Lục Nhĩ Vương xông lên, một khi thăm dò Chuẩn Đề nội tình, này Chuẩn Đề liền xong đời, thậm chí toàn bộ bàn cổ thế giới đều xong. Lục Nhĩ Vương nhất côn đập tới, tất cả mọi người tâm tính các nhìn một cái qua, lại nhìn thấy Chuẩn Đề một điểm lo lắng cũng không, chỉ là cười lạnh nhìn lấy. Liền nhìn này Lục Nhĩ Vương cử lên Định Hải Thần Châm. Bỗng nhiên, cố định bất động, bất động. Vô số dị tộc há miệng ngạc nhiên nhìn lấy màn quỷ dị này. Bất động, vì cái gì? Lại nhìn thấy, Lục Nhĩ Vương sau lưng xuất hiện một cái thập bát tí kim thân. Không phải là Chuẩn Đề pháp tướng. Thập bát tí không gian kim thân sao? Thất bảo diệu thụ bởi vì Chuẩn Đề thực lực cường đại, huy động lên đến uy lực mạnh hơn, thập bát tí không gian kim thân tự nhiên cũng là như thế. Giờ phút này, Chuẩn Đề dù nói thế nào, cũng là 16 trọng, lấy 16 trọng uy thôi động kim thân pháp tướng, đánh lén cố định một cái 15 trọng Lục Nhĩ Vương. Rất khó sao? Không, không khó. Khó tại kiên trì bao lâu thời gian a? Lục Nhĩ Vương bị cố định trụ trong nháy mắt, liền biết trống rỗng ở giữa lực trói buộc, nhất thời hung mãnh giằng co, có thể giờ phút này dãy giụa còn kịp sao? bốn phía dị tộc đều bị chuẩn đề dọa sợ. Làm bàng quan, giờ phút này chuẩn đề sao lại tha cho ngươi? Xoát, thất bảo diệu thụ toàn lực thôi động. Hắc phong ầm vang từ lục nhĩ vương toàn thân thể chư khiếu chui vào kỳ thể nội. Trong miệng, trong mũi, trong tai, trong mắt, tất cả đều là thất bảo diệu thụ hắc phong. Không, lục nhĩ vương tránh thoát kim thân pháp tướng giam cầm. Muốn động thủ lần nữa, có thể hết thảy đã trễ. Oanh, lục nhĩ vương tại thất bảo diệu thụ trước mặt nổ tung lên. Máu tươi còn chưa nổ tan, chuẩn đề, tàn nhẫn, chảm thảo trừ căn, đem sở hữu đánh tới lục nhĩ tộc, toàn bộ dùng thất bảo diệu thụ xoát qua, oanh, oanh, oanh, liên tiếp oanh kích dưới, lục nhĩ tộc trong nháy mắt toàn bộ diệt tộc, cuồn cuộn máu tươi tuôn hướng chuẩn đề sau đầu đại nhật sát luân. Thây khô, toái thi tại phục sinh, đáng tiếc. Giờ phút này phục sinh về sau, chỉ còn lại có kêu thê lương thảm thiết âm thanh, kêu thảm chính mình hết thảy đều không. Chuẩn đề cũng không phóng tới những người khác, đặc biệt nhằm vào lục nhĩ vương. Tại hắn phục sinh trong nháy mắt, lại là bắt chước làm theo, liên tiếp giết ba chuyến, mới khiến cho lục nhĩ vương triệt cơ sở không có lực lượng. Ông, trưởng Trung Phật Quốc vừa mở. 80 vạn lục nhĩ tộc, tính cả lục nhĩ vương toàn bộ bị nhốt vào trong đó. Tiến hành trấn áp, trong nháy mắt, gọi là gọi mạnh nhất lục nhĩ tộc, bị diệt tộc, bốn phía trong nháy mắt trở nên im ắng một mảnh. Chuẩn đề phất ống tay áo một cái, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện Trung Nhạc. Giờ phút này, chiến trường trở nên cực kỳ tỉnh táo, không có giết mắt đỏ hỗn loạn. Chỉ còn lại có tỉnh táo, quá bình tĩnh, chỗ có dị tộc nhìn thấy chuẩn đề ánh mắt đều là một trận sợ hãi. Chỉ còn lại có nơi xa Trung Nhạc cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn quân còn tốt. Những người khác không dám chọc cái này chuẩn đề. Cái này, đây chính là cái đồ biến thái a. Khó trách bàn cổ thế giới tất cả mọi người bản tôn trước mắt chuẩn đề cầm đầu. Bao quát Hồng Quân, bao quát Tướng thần, hắn quá tàn nhẫn, về phần lục nhĩ vương, cái này ngu xuẩn, kém chút hại chết chúng ta. Bây giờ lục nhĩ vương gặp tai họa, chúng ta mới không cứu ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.